Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Diệu nhíu mày thuộn buồm xuôi gió, đây là cái gì? Cô lập tức mở phần giới thiệu phần thưởng. Chúc mừng chủ nhà ma, bạn sẽ sở hữu một đôi tay cực kỳ khéo léo. Trong lòng nghĩ gì, tay có thể làm được như vậy, mọi việc đều thuận lợi gấp đôi. Lê Diệu đọc xong, khóe môi khẽ cong lên, nghe có vẻ cũng không tệ. Không chần chừ, cô nhấn vào nút nhận thưởng. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng trắng nhẹ lướt qua đôi tay cô. Lê Diệu thử xoay xoay 10 ngón tay, không có gì thay đổi. Cô nhướng mày, lòng thầm nghĩ, thật hay giả vậy trời. Lúc này, họa bì tiến lại gần, ánh mắt mong đợi. Chủ nhân, cô thắp cho tôi một cây hương đi. Lê Diệu liếc nhìn cô ta, hiểu ý ngay. Cũng tốt, thử nghiệm một chút xem sao. Cô cầm lấy lư hương, châm một cây nhang. Phừng, ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, sáng rực hơn mọi khi. Họa bì nhắm mắt, hít sâu một hơi, đôi môi khẽ cong lên. Thơm quá, Như Hoa, một hồn ma khác trong nhà ma cũng tò mò ghé lại gần, ngửi thử, rồi tròn mắt ngạc nhiên. Ngon hơn trước nhiều, họa bì khẽ gật đầu, đôi mắt lấp lánh một tia hài lòng. Không chỉ ngon hơn, mà hồn thể của tôi còn được củng cố một chút. Cô nàng xoa nhẹ lên cánh tay mờ ảo của mình. Trước đó, sau khi bị Minh Dạ đánh 3 roi, hồn thể cô đã chịu tổn thương nghiêm trọng, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Lê Diệu nghe vậy, theo bản năng cử động ngón tay vài lần. Cô cảm nhận rõ ràng sự thay đổi, đầu ngón tay linh hoạt hơn trước rất nhiều, dường như có thêm một loại khéo léo mà trước đây chưa từng có. Trước kia, cô luôn vụng về đến mức cầm cái khay cũng có thể làm rơi, 10 lần bưng đồ thì hết 9 lần làm đồ. Những việc như thêu thùa, thủ công càng không dám mơ tưởng. Ngay cả chữ viết cũng xấu đến mức thầy giáo phải lắc đầu ngán ngầm. Nghĩ đến đây, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô. Không chần chừ, Lê Diệu lập tức chạy vào phòng nghỉ, lục tìm giấy vẽ bùa, bút lông và chu sa. Cô hít sâu một hơi, nhắm mắt nhớ lại từng đường nét của bùa trừ tà. Sau đó cẩn thận đặt bút vẽ. Nét bút di chuyển một cách trơn tru, không chút ngập ngừng hay sai sót. Khi nét cuối cùng hoàn thành, một luồng linh quang chợt lóe lên, hội tụ vào lá bùa. Thành công rồi, Như Hốt reo lên đầy phấn khích, nhưng không dám lại gần, chỉ đứng từ xa nhìn lá bùa đang tỏa ra ánh sáng mờ ảo trên bàn. Họa bì tò mò bước tới, muốn cảm nhận một chút. Nhưng ngay khi vừa tiến gần, một cảm giác bỏng rát lập tức ập đến khiến cô nàng giật nảy người, vội lùi về sau, kêu lên thất thanh. Lợi hại quá, lá bùa này mạnh hơn gấp mấy lần so với những loại bùa trừ tà thông thường mà cô từng thấy. Bình thường, với những lá bùa khác, cô có thể chịu đựng được trong phạm vi 3 bước. Nhưng lá bùa do chính tay Lê Diệu vẽ ra, ngay cả trong phạm vi 10 bước, cô cũng không thể chịu nổi. Chuyện nhà Mộng Vân Thường được up tại Motion VN nha. Cùng lúc đó, ở một đất nước xa xôi bên kia đại dương, thằng Tư Lê đang tham gia một giải đấu thể thao điện tử đỉnh cao. Hắn ta vốn là một tuyển thủ e-sport hàng đầu, thao tác nhanh đến mức mắt thường khó có thể theo kịp. Vì vậy, người ta đặt cho hắn biệt danh Vô Ảnh Thủ, đôi tay không bóng ảnh, nhanh như tia chớp. Nhưng hôm nay, hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Ngón tay cứng đờ, tốc độ di chuyển chậm chạp bất thường. Bình thường, hắn có thể thực hiện những pha xử lý mượt mà và tinh tế, nhưng lúc này, phản ứng của hắn chậm đến mức không thể tin nổi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng đội bên cạnh sốt ruột hét lên. Lão Tứ, cậu bị sao vậy? Mau thao tác đi chứ. Bọn họ sắp ép trụ rồi, nhưng mặc cho tiếng hét vang lên bên tai, hắn ta vẫn không thể nào điều khiển tay mình theo ý muốn. Trên màn hình, nhân vật của hắn đứng im một chỗ như tượng gỗ, mặc cho đối thủ xông vào đánh dập tơi bời. Thất bại, hắn ta chính là người giỏi nhất đội, là linh hồn của cả đội hình. Một khi hắn mắc lỗi, tất cả chiến thuật lập tức sụp đổ như hiệu ứng domino. Kết quả, họ bị loại khỏi giải đấu, một cú sốc nặng nề. Bọn họ vốn là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, vậy mà bây giờ, ngay cả cơ hội vào chung kết cũng không có. Toàn trường xôn xao. Mạng xã hội nổ tung với hàng loạt bình luận không thể tin nổi. Khán giả trên khắp thế giới đang theo dõi livestream đều ngơ ngác. Thằng Tư Lê, người từng được ca tụng là một trong 3 cao thủ hàng đầu thế giới, lại thất bại một cách thảm hại như vậy sao? Quá chấn động. thật không thể tin nổi, dư luận sục sôi, ai nấy đều bàn tán xôn xao. Có người cho rằng Tư Lê phong độ không tốt, một lần thất bại cũng là chuyện bình thường. Dù sao hắn ta cũng là con người, đâu phải thần thánh mà chưa từng phạm sai lầm. Nhưng cũng có người nghi ngờ, bảo rằng hắn ta đã cạn chiêu, không còn là tuyển thủ đỉnh cao nữa. Còn bản thân Tư Lê, giữa tâm bão dư luận, lần đầu tiên nếm mùi thất bại, cả người như mất hồn. Hắn ta ngơ ngác nhìn đôi tay mình, ánh mắt đờ đẫn, không thể hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao bàn tay hắn ta đột nhiên mất đi sự linh hoạt? Cách chương.